ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1309, ta phải nhiều môn thánh kỹ truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Huyết Cương Vực Tổ giảng thuật một cái liên quan tới thánh chiến khởi nguyên, Diệp Thiên lúc này mới hiểu rõ cái gọi là thánh chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó, Hắc Ám Thánh Vực bên trong sinh ra một tòa thế giới đặc thù, bên trong có được hứa rất nhiều nhiều bảo vật, thậm chí là thánh vật, mà lại có chút bảo vật thậm chí đối vô thượng cấp vực tổ cũng có trợ giúp cực lớn. Cho nên, đại lượng vực tổ triển khai chém giết, thậm chí có đại lượng chí cường vực tổ, vô địch vực tổ vẫn lạc, liền vô thượng vực tổ cấp độ cũng vẫn lạc mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến kia, Hắc Ám Thánh Vực tổn thất nặng nề. Mà lúc này, Hắc Ám Thánh Vực nghênh đón ngoại địch suy yếu, sau Hắc Ám Thánh Vực lúc đầu thực lực đại tổn không ít, lại thêm địch nhân tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau, Hắc Ám Thánh Vực tuy nói đánh lui địch nhân, nhưng cũng không gượng dậy nổi vô số tuế nguyệt. Từ đó về sau, thập đại thánh môn từng cái thành lập mà thành, quản lý Hắc Ám Thánh Vực trật tự, mà tòa kia thần bí thế giới thì bị phong ấn bắt đầu, cách mỗi vô số tuế nguyệt mới mở. 830, mở một lần, mà tranh đoạt thế giới thần bí danh ngạch cũng được xưng chi là thánh chiến, cũng là vì kỷ niệm trận chiến kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, vì cam đoan cấp cao lực lượng không tổn thất, thánh chiến quyết định chỉ ở nửa bước vực tổ cấp độ tiến hành. Trước kia chiến giới tháp còn chưa có xuất hiện, cho nên nửa bước vực tổ cấp độ chém giết cũng sẽ tạo thành tổn thất nhất định, không ít thiên tài vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể chiến giới tháp xuất hiện về sau, thánh chiến sẽ không phải chết người, dạng này có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thiên tài tổn thất, nhưng cạnh tranh lại lớn hơn. Bởi vì bồi dưỡng thiên tài sẽ không chết, cho nên tất cả đại thế lực đều là không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, cũng không sợ đổ xuống sông xuống biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, thánh chiến càng ngày càng kịch liệt. Lần này, chiến môn thuộc về thiên tài đứt gãy một giới, không có sinh ra bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, lần này đối chiến môn rất không hữu hảo. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao bất kỳ một cái nào thánh môn cũng không thể vẫn luôn có yêu nghiệt thiên tài sinh ra, đại bộ phận yêu nghiệt thiên tài đều là nội bộ bồi dưỡng, bởi vì cường giả đản sinh dòng dõi thiên phú phổ biến cũng rất cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khả năng không thể sinh ra loại kia vô cùng yêu nghiệt, có thể giết vào quy nhất bảng 10 vị trí đầu thiên tài, vậy liền nói không chính xác. Vạn Pháp Thánh Tử, người nếu là có thể tại thánh chiến bên trong tiến nhập trước 20, chiến môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Cương Vực Tổ mở miệng nói. Chỉ là trước 20 sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hỏi, Huyết Cương Vực Tổ cười nói. Vạn Pháp Vực Tổ, người cũng đừng khinh thường trước 20, Hắc Ám Thánh Vực trước 20 cùng Quy Nhất Bảng trước 20 không đồng dạng, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài có thể cũng sẽ không tiến nhập chiến giới tháp, đặc biệt là thời kỳ này. Tất cả đại thánh môn ẩn giấu thực lực không phải là như thường. Thậm chí liền Quy Nhất Bảng 5 vị trí đầu thiên tài cũng không nhất định có thể tiến nhập trước 20. Thực lực ngươi bây giờ khẳng định xa xa không cách nào đạt tới trước 20, cho nên nhóm chúng ta sẽ ở tiếp xuống 500 năm thời gian bên trong trọng điểm bồi dưỡng ngươi, để ngươi thực lực nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, có lẽ mới có hy vọng tiến nhập trước 20. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhất định tranh thủ tiến nhập trước 20, Diệp Thiên bảo đảm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Pháp Thánh Tử, người có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi. Vô luận cái gì quá mức yêu cầu, chiến môn đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhưng là, nếu ngươi tại thánh chiến bên trong biểu hiện rất không đạt được chiến môn yêu cầu. Như vậy ngày sau, chiến môn liền sẽ giảm bớt đối ngươi bồi dưỡng. Cho nên, lần này thánh chiến quyết định ngươi sau này tại chiến môn đãi ngộ. Huyết Cương Vực Tổ nói, nếu là ta có thể thu được đệ nhất đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cười hỏi, không có khả năng, Huyết Cương Vực Tổ nói, lấy ngươi thiên phú cho dù đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sợ cũng không có biện pháp thu hoạch được đệ nhất. Nói thật cho ngươi biết đi, có thể tham dự thánh chiến thiên tài, đỉnh tiêm cấp độ cơ hồ đều là cực đạo truyền thừa người, lại thánh thể cả đám đều đạt đến cảnh giới viên mãn, mặc dù những cái kia thánh thể không bằng vĩnh hằng bất diệt thánh thể, có thể bọn hắn nắm giữ bí thuật nhiều, mà lại khẳng định đem vực thuật tu luyện tới rất cao cấp độ. Mặt khác trận này thánh chiến có lẽ còn có thánh phú người tham dự, đối phương nắm giữ thánh kỹ căn bản không phải ngươi có thể chống lại tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói là nếu như, Diệp Thiên lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như, huyết cương vực tổ trầm mặc một cái, nói, nếu như ngươi thu được thứ, chiến môn sẽ đem ngươi liệt vào đệ nhất thánh tử, đồng thời trực tiếp ban cho ngươi một cái thánh vật mà lại rất nhiều truyền thừa toàn bộ đối ngươi mở ra, như thế nào? Thánh vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Một môn thánh vật giá trị cao bậc nào tỉ như chiến giới tháp chính là thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, chiến môn ban cho thánh vật khẳng định kém xa tiết tháp chiến giới tháp nhưng chỉ cần là thánh vật nó giá trị liền không thể tưởng tượng. Huyết cương vực tổ, vậy ta tranh thủ thu hoạch được đệ nhất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thản nhiên nói. Huyết cương vực tổ lắc đầu, không nói gì nữa, hắn cho rằng Diệp Thiên quá tự tin, căn bản không hiểu rõ hắc ám thánh vực bên trong những yêu nghiệt kia cường đại cũng căn bản không biết rõ thánh phú người cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết cương vực tổ, ngài trước đó nói yêu cầu cứ việc để cho ta nâng, đúng hay không? Diệp Thiên hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tệ, huyết cương vực tổ gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên trầm tư một lát nhân tiện nói, ta cần nhiều môn thánh kỹ truyền thừa còn cần nhanh chóng hỗ trợ ta tăng lên cấm kỵ nói cùng nhục thân nói dung hợp bảo vật mà lại ta cần cao cấp hơn vĩnh hằng bất diệt thánh thể hỗ trợ chi vật. Nhiều môn thánh kỹ truyền thừa, huyết cương vực tổ nghi ngờ nói, ngươi muốn nhiều như vậy thánh kỹ truyền thừa làm gì? Trước đó ngươi đã muốn một môn thánh kỹ truyền thừa, lại muốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì à, ngươi đừng nghĩ lấy truyền thụ cho những người khác. Không chỗ hữu dụng, ngươi thu hoạch được thánh kỹ truyền thừa, nhất định phải lập xuống nghiêm ngặt lời thề, nơi này là biết đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết cương vực tổ, đây là ta đệ nhất yêu cầu, nếu như ta không cách nào thu hoạch được thánh chiến trước 20, như vậy sau này tài nguyên ta một cái đều có thể không muốn. Diệp Thiên vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, huyết cương vực tổ không có biện pháp một tiếng đáp ứng, bởi vì Diệp Thiên yêu cầu chính là nhiều môn thánh kỹ truyền thừa, mà không phải một môn truyền thừa. Chiến môn mặc dù nói cho hắn rất lớn quyền lợi, cơ hồ tất cả muốn đi đều có thể bằng lòng, nhưng nhiều môn thánh kỹ truyền thừa yêu cầu này liền có chút quá mức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như thánh kỹ đối Diệp Thiên trợ giúp rất lớn, bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp ban cho có thể mấu chốt đối Diệp Thiên không chỗ hữu dụng a, một bên khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết cương vực tổ bản thể cùng chiến môn rất nhiều các cao tầng thương nghị. Vạn Pháp Thánh Tử nói phải nhiều môn thánh kỹ truyền thừa chỉ cần cho hắn, hắn cam đoan có thể thu hoạch được trước 20, nếu không ngày sau không muốn một điểm tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết cương vực tổ nói, cái gì, nhiều môn thánh kỹ truyền thừa, hắn đem thánh kỹ truyền thừa xem như là cái gì, rau cải trắng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cảm thấy yêu cầu này có chút quá mức quả thực là lãng phí thánh kỹ truyền thừa. Thánh kỹ truyền thừa đối chúng ta tới nói cũng 10 điểm chân quý, nếu là như thế lãng phí thật là đáng tiếc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi nói hắn có phải hay không có được thánh phú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm sao có thể là thánh phú người, hắn bất quá là đến từ một thế giới nhỏ vực thôi, huống hồ thật sự là thánh phú người sở hữu, một môn thánh kỹ hoặc là đồng loại hai môn thánh kỹ là đủ rồi, phải nhiều môn thánh kỹ làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng vị chiến môn cao tầng cãi lộn không ngớt, không có một cái nào thống nhất ý kiến. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một thanh âm giáng lâm, đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu hoạch được 10 vị trí đầu, nếu không ngày sau không có bất luận cái gì tài nguyên cung ứng.